Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 382 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn cuối cùng đã gặp lại Nguyệt Mộng Ly. Cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 382 có tựa đề Trốn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Bộ lông màu đen lúc này đã dần biến mất, thần nguyên lặng lẽ thay đổi. Trong thế giới hỗn độn, Diệp Viễn khôi phục lại diện mạo như cũ. Ly Nhi nhìn thấy một màn thần kỳ này, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Từ khi bị bắt, mỗi ngày Nguyệt Mộng Ly đều sống trong nỗi tuyệt vọng cùng sợ hãi. Sợ hãi đối với tương lai, sợ hãi về những điều chưa biết. Nàng biết, nàng sẽ không còn gặp lại Diệp Viễn nữa. Thế nhưng, ngay trong tuyệt vọng này, Diệp Viễn vậy mà lại xông phá trở ngại trùng trùng cùng với các công cụ xiềng xích để đi đến trước mặt nàng. Có thể thấy được sự rung động của nàng lớn đến nhường nào. Kinh hỉ, lo lắng, ước ao. Vô số những loại cảm xúc đan xen trong nội tâm của Nguyệt Mộng Ly. Viễn ca, ta không có phải là đang nằm mơ đấy chứ? Hai mắt của Nguyệt Mộng Ly lúc này đẫm lệ, giống như đang đặt mình vào trong mộng cảnh. Diệp Viễn tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy Ly Nhi, nói: "Tất nhiên là không phải nằm mơ rồi. Viễn ca, tự đón người về nhà." Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại chàng nữa. 10 năm tuyệt vọng, cuối cùng thì cũng tìm được đường sống trong chỗ chết. Nội tâm của Nguyệt Mộng Ly lúc này đang khuấy động, căn bản khó tự kiềm chế. Tâm tình của nàng trước đó giống như đang bị thả trôi theo dòng nước, bỗng nhiên bắt được một cái bè. Sự kích động này căn bản là khó mà nói nên lời. Tâm tình của Nguyệt Mộng Ly, Diệp Viễn làm sao có thể không nhận ra. Hắn cũng không nói gì, cứ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói: "Khóc đi, khóc lên thì sẽ dễ chịu hơn." Cũng không biết là đã trải qua bao nhiêu lâu, tiếng khóc dần dần ngừng lại. Nguyệt Mộng Ly chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Viễn nói: "Viễn ca, thật xin lỗi. Ta..." Diệp Viễn giúp nàng lau đi nước mắt, khẽ cười: "Đồ ngốc, giữa người cùng với ta còn cần phải nói những lời như vậy sao? Không cần phải nói gì cả, ta đều hiểu. 2000 năm nay người Mộng Ly chăn chọc vì ai? Đương nhiên chính là vì Diệp Viễn hắn. Về phần kết quả như thế này, đương nhiên thì cũng không phải là do Ly Nhi mong muốn. Diệp Viễn làm sao có thể trách móc nàng nặng nề? Chỉ với một câu nói, sự ủy khuất 2000 năm, tất cả đều tan rã. Sau khi mà thương tâm qua đi, Nguyệt Mộng Ly cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Với thực lực thiên tôn tầng 2 hiện tại của nàng, vậy mà cũng nhìn không thấu được Diệp Viễn sông cạn. "Viễn ca, đây là thế giới của người sao? Dường như không đúng cho lắm." Lúc này, Nguyệt Mộng Ly mới nhìn đến tình cảnh xung quanh, phát hiện ra rất khác so với những tiểu thế giới khác. Nàng có chút giật mình, rốt cuộc hiện tại Diệp Viễn đã đạt đến cảnh giới gì vậy? Diệp Viễn gật đầu nói: "Không sai, thế giới của ta được gọi là thế giới hỗn độn, hoàn toàn chính xác là không giống với những tiểu thế giới bình thường. Như thứ này về sau sẽ nói cho người nghe, trước hết chúng ta nghĩ biện pháp thoát ra ngoài cái đã." Nguyệt Mộng Ly lắc đầu nói: "Viễn ca, ta biết là người rất lợi hại, thế nhưng mà cũng vô dụng thôi. Cấm chế của gian phòng này chính là do nguyên cửu của thần tộc bố trí. Thực lực của hắn sâu khó mà lường." Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi: "Cái thần tộc này rốt cuộc là cái chủng tộc gì vậy? Vì sao ngươi lại trở thành thánh nữ của bọn hắn?" Người Bỗng Ly nói: "Bọn hắn nói, thần tộc là chủng tộc do trời cao chiếu cố, cho nên bọn hắn tự xưng là thần tộc. Nhân khẩu thần tộc thưa thớt, thế nhưng thực lực của mỗi một người đều vô cùng mạnh. Còn ta cũng không biết nữa, nhưng mà có khả năng là có liên quan đến linh nhục hợp nhất của ta." Diệp Viễn nghe, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. chủng tộc trời cao chiếu cố, khẩu khí thật là lớn. Bất luận là nhân loại hay yêu tộc cũng đều không có dám mạnh miệng như vậy. Vậy cái thần tộc này vì sao lại ở cùng một phe với ma thú Thâm Uyên? Diệp Viễn nói. Ma thú Thâm Uyên lấy việc phụng dưỡng thần tộc tới làm kiêu ngạo, nghe lời thần tộc chăm sóc. Về phần quan hệ trong đó của bọn hắn thì ta cũng không rõ. Điều Nguyệt Mộng Ly biết hiển nhiên là cũng không nhiều, nhưng mà trong lòng Diệp Viễn lại kinh ngạc không gì sánh nổi. Thực lực của ma thú Thâm Uyên cực mạnh, hơn xa nhân loại cùng dài. Thế nhưng dạng chủng tộc kiêu ngạo này về mà lại cúi đầu nghe theo thần tộc, có thể thấy được rằng cái thần tộc này nhất định vô cùng mạnh. Diệp Viễn nhẹ gật đầu nói, cấm chế ở chỗ này cực kỳ là mạnh, thậm chí còn phong tỏa cả không gian. Nhưng mà chỉ cần ra khỏi căn phòng này, ta chắc chắn là có niềm tin mang người đi ra ngoài. Lý Nhi làm vẻ mặt ngại ngùng nói, nhưng mà bọn hắn cũng không cho ta ra khỏi căn phòng này đâu. Diệp Viễn khẽ cười, yên tâm đi, cứ sao cho ta là được. Ra khỏi thạch ốc, đóng cấm chế lại, Mạn Á nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Mạc Hữu Từ, cái tên tiểu tử người màng đến thật sự là không tệ đâu. Nếu như có thể khuyên nhủ được thần nữ thì coi như là người đã đạt được một công lao lớn. Tới khi đó, bản đế sẽ điều người đến thần đồ. Mạn Á nhìn về phía Mạc Hữu Từ, làm ra vẻ mặt tán thưởng. Những ngày này, biểu hiện của Nguyệt Mộng Ly khiến cho đầu của hắn đau như muốn nứt ra. Hôm nay, cuối cùng thì cũng có thể thở phào. Đối với biểu hiện không tồi của tiểu tử kia, hắn đương nhiên là cũng cảm thấy rất hài lòng. Mạc Hữu Tư thành kính nói, được phần ưu với Mạn Á đại nhân chính là vinh quang của Mạc Hữu Tư. Mạc Á khẽ gật đầu, thản nhiên nói, mấy ngày này Nguyên Cửu đại nhân đang bận chuyện thông đạo của hai giới, đoán chừng thời gian cũng đã sắp xong rồi. Chờ thông đạo hai giới được củng cố là có thể đưa thần nữ vào không gian Thâm Uyên. À, mà người tìm ta có chuyện gì không? Mạc Hữu Tư nói, dạ, thuộc hạ là muốn bẩm báo với Mạn Á đại nhân, mấy ngày này lại có thêm một nhóm cường giả nhân tộc nữa tiến vào thông đạo. Thực lực của nhóm cường giả nhân tộc này vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà vẫn bị chúng ta đánh lùi. Nhưng lần này thuộc hạ chỉ là thắng thảm, tử thương rất nặng nề. Hai mắt của Mạn Á nhíu lại, cười nói, người cái tên này thì ra là đến đây khóc than với bản đế. Cứ yên tâm đi, ta sẽ điều động một vài nhân thủ từ mấy thống lĩnh bên ngoài cho người. Mạc Hữu Từ nghe vậy mừng lớn, nói, đà tạ Mạn Á đại nhân. Mạn Á cười ha ha một tiếng, sau lại nói, muốn tạ ơn thì hãy tạ ơn cái tên tiểu tử mà người mang tới kia đi. Nếu như có thể làm yên lòng thần nữ thì chút chuyện nhỏ này tính là gì? Ma thú Thâm Uyên là bộ tộc hoang dã nhất, bà bọn hắn đối phó với loại sinh vật như nữ nhân này, theo như Mạn Á thì còn thống khổ hơn so với việc rơi xuống 18 tầng địa ngục. Hôm nay Diệp Phiến xuất hiện đã triệt để giải thoát cho hắn, hắn làm sao có thể không cao hứng cho được. Kể từ đó, cách nói chuyện với Mạc Hữu Từ cũng không còn hống hách như xưa nữa, mà là 10 phần thân cận. Cũng không biết trải qua bao lâu, ở bên trong truyền đến động tĩnh. Mạn Á đại nhân, thần nữ đã đồng ý ở lại rồi. Nàng nói có chuyện muốn bàn với Mạn Á đại nhân, xin mời Mạn Á đại nhân tiến vào. Bên trong nhà đá có cấm chế truyền ra bên ngoài, bên trong truyền ra thanh âm của Diệp Viễn. Mạn Á nghe xong không khỏi mừng rỡ, vội vàng liền mở ra cấm chế. Cửa đá vừa mở ra, Mạn Á định tiến vào bên trong thạch ốc. Thế nhưng ngay lúc này hắn chợt phát hiện ra có điều gì đó không bình thường. Ở trong phòng không có ma thú Thâm Uyên mà lại xuất hiện thêm một nhân loại. Mạn Á chợt cảm thấy điều gì đó không ổn, lập tức muốn bộc phát. Thế nhưng đã không còn kịp nữa. Định. Diệp Viễn lúc này quát lớn một tiếng, lực lượng khí huyết ở trên người điên cuồng phun trào. Một tiếng quát lớn khiến cho thời không đông kết, gần như là đã dùng hết toàn bộ lực lượng của hắn. Trong nháy mắt, lực lượng thiên đạo trói chặt Mạn Á lại. Nhưng Mạn Á chính là một cường giả cấp độ thiên đế, hoàn toàn không phải hạng người hiện tại Diệp Viễn có thể chế trụ được. Đà văn ở trên người của hắn ta phun trào, trong khoảnh khắc lập tức liền muốn xông phá sự trói buộc của thời không đồng kết. Thế nhưng, Diệp Viễn cũng chỉ cần một khoảng thời gian ngắn ngủi, một cái chớp mắt như vậy thôi. Tại thời điểm hắn mở miệng, đã bắt đầu thúc đẩy không gian pháp tắc, mang theo Lì Nhì thuấn di đến phía bên ngoài thạch ốc. Kết không chi thuật. Diệp Viễn mang theo Lì Nhì cùng với Mạc Hữu Từ thi triển kết không chi thuật. Trong nháy mắt, liền đá về tới lãnh địa của Mạc Hữu Từ. Động tác liên tiếp này như nước chảy mây trôi, nhanh đến mức khó mà tin. Từ khi thi triển thuật định thần đến khi thuấn di ra ngoài, còn cả thi triển kết không chi thuật chỉ là chuyện trong chớp mắt thôi. Diệp Viễn đã sớm tính toán xong hết thầy, chờ Mạn Á phá bỏ trói buộc thì hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng. Mạn Á cũng chỉ là một thiên đế tầng một, mặc dù thực lực cực mạnh, thế nhưng thời không đồng kết vẫn là có một chút tác dụng. Thứ Diệp Viễn cần chỉ là khoảng thời gian nháy mắt đó thôi. Trở lại lãnh địa của Mạc Hiếu Từ, hắn tiếp tục thi triển đại na di chi thuật. Ngay cả thiên đế cũng không có khả năng đuổi kịp hắn trong một khoảng thời gian ngắn. Chỉ cần chạy trốn tới phía bên ngoài Hắc Viêm Động thì những ma thú thâm uyên này sẽ không có cách nào có thể bắt hắn nữa. Vừa rơi xuống đất, Diệp Viễn không chút nào do dự lại trực tiếp mang theo hai người thi triển đại na di. Mặc dù cái không gian Hắc Viêm Động này lớn, thế nhưng dựa vào không gian pháp tắc hiện tại của Diệp Viễn, na di ra ngoài cùng lắm thì cũng chỉ là chuyện trong mấy hơi thở. Ba người đi xuyên qua không gian, trong khi hô hấp đã nhìn thấy được lối vào của Hắc Viêm Động. Nhìn thấy trời xanh thăm thẳm phía bên ngoài Hắc Viêm Động, trên mặt của Lì Nhì lộ rõ vẻ mừng rỡ. Nàng không nghĩ đến bản thân mình vậy mà còn có thể trở lại thông thiên giới. Nhưng Diệp Viễn lại không dám một chút nào chủ quan, thôi động không gian pháp tắc đến cực hạn. Hắn không lo lắng về Mạn Á, thứ hắn lo lắng chính là tên cường giả thần tộc kia. Hắn chưa bao giờ gặp qua cường giả thần tộc nào, cho nên không biết cường giả thần tộc mạnh bao nhiêu. Nếu như mà kế hoạch của hắn có xảy ra biến số, thì e rằng cũng chỉ nằm trên người cường giả thần tộc kia. Càng tiếp cận đến phía cửa hàng, hô hấp của Diệp Viễn càng gấp rút. 10000 trượng, 5000, 1000, 500, 100 trượng. Cửa hàng lúc này đã ở ngay trước mặt. Ba người Diệp Viễn đã có thể nhìn thấy được Sông Minh Giang ở phía bên ngoài. Thế nhưng đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo quyền kinh đáng sợ phá toái hư không, chớp mắt đã tới. Hư không chấn động lên, đại na di chi thuật của Diệp Viễn trực tiếp bị phá. Ba người rơi xuống. Diệp Viễn bỗng nhiên ngừng đầu. Ngay giữa cửa hàng lúc này có một bóng người đang đứng lặng lẽ. Bởi vì ngược sáng cho nên nhìn không rõ. Bóng người này đứng chắp tay, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống quan sát ba người. Diệp Viễn ngừng mắt nhìn lại, chỉ thấy dáng người của đối phương giống như nhân loại như đúc. Thế nhưng mà khí tức ở trên người của hắn để lộ ra có chút giống với thiên đạo. Mà trên người hắn, từng đạo tế văn cuốn quanh. Đạo văn. Diệp Viễn nhìn đối phương, sắc mặt ngưng trọng, không gì sánh nổi. Rất mạnh. Mạnh đến mức khiến cho người ta hít thở không thông. Loại cường giả này thật sự là khiến cho Diệp Viễn có một loại cảm giác không có thể nào địch lại. Nhìn thấy người này, trong ánh mắt của Lì Nhì lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Nguyên Cửu. Người này chính là cường giả thần tộc Nguyên Cửu. Thần nữ, cùng Nguyên Cửu trở về đi. Thần tộc mới chính là nhà người. Mặt Nguyên Cửu không chút nào thay đổi nói. Người Bộng Ly khẽ cắn răng, lắc đầu. Có chết ta cũng không có trở về đâu. Nguyên Cửu than một tiếng, lại chuyển hướng sang Diệp Viễn nói. Người chính là Diệp Viễn ở trong miệng thần nữ. Diệp Viễn nhớn mày, âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, là ta. Nguyên Kiều khẽ gật đầu. Một thân một mình đột nhập vào thần đồ, mang thần nữ ra ngoài dưới con mắt của vô số cao thủ. Không thể không nói, người rất ưu tú. Nếu như không phải là ta có mặt tại đây, có lẽ là người thật sự đã thành công rồi. Chỉ tiếc là người phải chết rồi. Trong ánh mắt của Nguyệt Mộng Ly lóe lên một tia quyết tuyệt, nói: Viễn ca mà chết đi thì ta cũng sẽ không có sống tiếp nữa. Nguyên Cửu khẽ cười. Không giết hắn cũng được thôi. Người cùng với ta trở về đi. Nguyên Bộng Ly không chút nào do dự nói. Được rồi, ta đi với các người. Trong khi nói chuyện, từng luồng khí tức cường đại xúm lại từ bốn phương tám hướng, bao vây ba người Diệp Viễn lại. Mạn Á dẫn đầu đuổi đến, phù một tiếng quỳ xuống trước mặt Nguyên Cửu, kinh sợ nói: Nguyên Cửu đại thánh, mà nã đáng tội chết. Nguyên Cửu thản nhiên nói: Cho ta một lý do để không giết người đi. Toàn thân của bạn á run lên, đem sự tình trước đó nói rõ chi tiết một lượt. Nguyên Cửu nghe xong, lông mày không khỏi nhíu. Trước đó, trong lúc hắn đang củng cố không gian thông đạo, lại cảm nhận được không gian ba động, cho nên mới có thể ra tay. Nếu như không phải như vậy, thì lúc này Diệp Viễn đã sớm mang theo Lý Nhi chạy mất. Vì vậy, hắn cũng vô cùng tức giận đối với việc Mạn Á trông coi Nguyên Mộng Ly. Chỉ là không nghĩ tới, Diệp Viễn lại có thủ đoạn thần kỳ như vậy, có thể dùng phương thức ly kỳ để mà mang thần lữ rời đi. Cho dù Nguyên Cửu tỏ ra tôn kính thì lúc này cũng không có khỏi âm thầm cảm thấy may mắn. Chỉ thiếu một chút nữa thôi đã để cho Diệp Viễn đạt được mục đích. Cửu thúc, là đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này một người trẻ tuổi đạp không mà đến. Con người Diệp Viễn co rút, khí tức của người trẻ tuổi kia không khác với Nguyên Cửu là bào, cũng là thần tộc. Nguyên Cửu khẽ gật đầu nói: Là Tín sao? Có người muốn mang thần nữ đi, may mắn là bị ta ngăn lại. Ánh mắt của Tín nhìn về phía Diệp Viễn, cau mày. Chính là cái tên nhân loại hèn mọn này sao? Nguyên Cửu gật đầu nói: Không sai. Tín làm ra vẻ mặt khinh thường nói: Nhân loại hèn mọn đáng chết này, khi nhờ thần nữ tôi lại càng nặng. Mạn Á, có chưa có chịu ra tay sao? Mạn Á làm ra một vẻ mặt dữ tợn. Hắn vô cùng phẫn nộ đối với Diệp Viễn. Đường đường là thiên đế, thế mà lại bị một tên nhân loại trêu đùa. Hơn nữa, còn là một tên nhân loại có cảnh giới thấp hơn hắn quá nhiều. Dạ, thần tử đại nhân. Mạn Á dập đầu xác nhận, hắn định ra tay. Nguyên Cửu lại lắc đầu nói: Thần nữ đã đồng ý đi theo chúng ta rồi, thả hắn rời đi đi. Thần nữ, hiện tại có thể là đi theo chúng ta rồi chứ? Nguyên Mộng Ly nhìn về phía Diệp Phiến với vẻ mặt lưu luyến không rời. Thế nhưng nàng không thể nào không đi. Nếu như nàng không đi, dựa vào thực lực của Diệp Phiến, các bạn là không có hy vọng thoát khỏi nơi này. Chỉ kém một bước cuối cùng này. Nguyên Mộng Ly đằng chát, cười một tiếng trong lòng. Viễn ca, bảo trọng. Khóe mắt của Nguyên Mộng Ly có nước mắt trượt xuống. Thế nhưng, ngay tại thời khắc nàng xoay người, một bàn tay đã níu lấy nàng. Viễn ca. Nguyên Mộng Ly sững sờ. Diệp Viễn cười. Hắn cười rất sán lạn, nhưng vẫn mang theo một tia bi tráng. Ly Nhi và hắn có tâm ý tương thông, làm sao có thể không biết được là hắn đang suy nghĩ gì. Đúng như vậy, với tính cách của Diệp Viễn, làm sao có thể không làm gì mà trơ mắt nhìn nàng rời đi. Diệp Viễn nhìn Nguyên Cửu, cười lạnh. Thần tộc thì thế nào chứ? Hôm nay, ta muốn chiến một trận với thần tộc này. Muốn dẫn Ly Nhi đi? Có thể, nhưng mà phải đạp trên thi thể của ta mà đi. Diệp Viễn ta làm sao có thể đứng sau lưng nữ nhân mình, làm chó vẫy đuôi mừng chủ. Ánh mắt của Nguyên Cửu lóe lên, không nói gì. Tiến nhếch miệng, khinh thường nói. Ngược lại, cũng là có mấy phần cốt khí. Thế nhưng mà cái hạng người yếu ớt giống như người, có tư cách gì để mà nói ra những lời như vậy? Người chỉ xứng đứng ở sau nữ nhân làm chó vẫy đuôi mừng chủ thôi. Bản thần tử ngược lại muốn nhìn xem là xương cốt của người có cứng hay không. Nói xong, Tín đưa mắt ra hiệu. Mạn Ý hiểu ý. Mạn Á hiểu ý. Chỉ thấy hắn vẫy tay, mấy trăm ma thú thâm uyên cấp độ thiên tôn trực tiếp bao vây lấy ba người Diệp Viễn lại. Diệp Viễn vung tay lên, trầm giọng nói: Ly Nhi, người ra ngoài trước đã. Nguyên Bộng Ly cảm thấy từ trước đến nay đây chính là một trận chiến mà Diệp Viễn không còn lấy một phần thắng. Cho dù năm đó đối mặt với Tạp Nặc thì Diệp Viễn còn có một tia hy vọng, thế nhưng hôm nay cái tên Nguyên Cửu mà Diệp Viễn phải đối mặt chính là một cường giả chí tôn. Viễn ca, người cẩn thận. Cô nén nước mắt, Nguyên Bộng Ly thối lui ra khỏi vòng chiến. Khí thế của Diệp Viễn lúc này bùng lên, quá lạnh một tiếng. Đến chiến. Hai chữ này được phun ra từ trong miệng của Diệp Viễn, giống như là trống chiều chuông sớm, vang vọng khắp toàn bộ đoạn giới. Khí thế bức nhân, khiến cho Diệp Viễn nhìn giống như là một chiến thần, không có thể nào khinh nhờn. Thật sự không một ai dám tiến lên. Mấy trăm cường giả thiên tôn, nếu như ở ngoại giới tuyệt đối sẽ là một lực lượng, sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đội hình bậc này, nếu như mà ở tại thông thiên giới, gần như là có thể quét ngang hết thảy những đại đế đồ. Nhưng mà bây giờ lại bị một người như Diệp Viễn trấn nhiếp. Diệp Viễn rút ra đoạn kiếm, cốt kiếm, đứng một cách ngạo nghễ, rất có sự bi tráng của một tráng sĩ một đi không trở lại. Hắn biết đây chỉ là đợt thứ nhất, thế nhưng hắn cũng không quan tâm. Diệp Viễn hắn sợ gì mà không đánh một trận sao? Tín chào mày, hiển nhiên rất bất mãn đối với biểu hiện của mấy đầu ma thú thâm uyên này. Các người còn đang chờ cái gì nữa? Muốn ma thần tử tự mình ra tay sao? Tín quát lạnh. Những ma thú thâm uyên kia lúc này mới chịu lao về phía Diệp Viễn giống như phát điên. Mấy trăm ma thú cấp độ thiên tôn, trong đó còn có không ít ma thú thâm uyên thiên tôn từng 4 từng 5. Đây là một cỗ lực lượng đáng sợ. Diệp Viễn quét cốt kiếm trong tay, kiếm không minh ngang nhiên bay ra. Một hiệp đầu tiên, 3 ma thú thâm uyên thiên tôn từng 1, từng 2 lập tức bị chết ở dưới lưỡi kiếm. Thế nhưng, cũng trong chớp nhoáng này, Diệp Viễn đã lâm vào bên trong biển thú. Quanh thân hắn đều bị công kích cường đại vây quanh. Chỉ là những công kích này không là gì đối với Diệp Viễn. Ở dưới không gian pháp tắc, dạng công kích ở trình độ này, hắn đều có thể tùy tiện tránh thoát. Điều mà hắn phải cẩn thận thật sự, đó chính là những ma thú thâm uyên thiên tôn tầng 5 kia. Bởi vì những tồn này tại này có thể khiến choán bị thương. Ở dưới tình trạng loạn chiến thế này, không gian pháp tắc của Diệp Viễn cũng không có khả năng hoàn toàn tránh khỏi tổn thương. Dù sao thì thực lực của ma thú thâm uyên thiên tôn từng năm quá mạnh. Kiếm của Diệp Viễn như rồng bay phượng múa, quanh quẩn trong đám thú, tới lui tự nhiên. Nói đến kiếm, vô tình thu gạt lấy tính mạng của những ma thú thâm uyên cấp thấp. Chân nhất kiếm độ hư không, chân kiếm không mình, thần long đạt thiên. Diệp Viễn liên tục đánh ra từng chiều, đánh giết đàn thú một cách điên cuồng. Tín cao mày, hiển nhiên rất không hài lòng đối với biểu hiện của ma thú thâm uyên. Thật sự đúng là một đám vô dụng. Nhiều thiên tôn đến như vậy mà không có làm gì được một tên thiên tôn từng hai sao? Tín tử lạnh nói. Nguyên cửu lại không có hề khó chịu như hắn, ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Tín, tiểu tử này cũng không yếu đâu. Hơn nữa, còn có gì đó rất quái lạ. Tín khinh thường nói. Thì đã sao chứ? Ở trước mặt thần tộc thì nhân tộc cũng chỉ là sâu kiến, không có chịu nổi một đòn thôi. Nguyên cửu lắc đầu nói. Kẻ này có khác biệt rất lớn. Người có phát hiện ra hắn đang lấy chiến dưỡng chiến, hấp thụ lực lượng hắc diệp ma tinh không? Ánh mắt của Nguyên cửu là sắc bén đến đâu. Mặc dù Diệp Viễn làm một cách kín đáo, thế nhưng hắn lại thấy được vô cùng rõ. Mỗi lần giết một tên ma thú thâm uyên, hắn đều thủ lấy hắc diệp ma tinh lại, âm thầm hấp thụ. Nhưng mà lúc này, tốc độ hấp thụ của Diệp Viễn gấp 10 lần bình thường. Hiện tại, Diệp Viễn cũng không thèm để ý tới cảnh giới vững chắc gì đó. Hắn hiện tại nhất định là phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Hắn muốn lấy chiến dưỡng chiến, trong lúc chiến đấu có thể đột phá đến hỗn độn cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hỗn độn cảnh sơ kỳ không hề có bình cảnh, hắn chỉ cần một mực hấp thụ là có thể tăng thực lực lên một cách nhanh chóng. Hiện tại, cảnh giới của hắn đang nhanh chóng tăng lên đến hỗn độn cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Vì vậy, mặc dù chiến đấu kịch liệt, nhưng hỗn độn thần nguyên của Diệp Viễn không giảm đi, trái lại còn tăng thêm. Tín biến sắc mặt, hoảng sợ nói, làm sao có thể như vậy chứ? Nhân tộc lấy hấp thu ma sát khí sẽ bị bảo thể chết mới đúng. Nguyên cửu khẽ cười nói, cái này thì có gì mà kỳ quái. Mặc dù không biết tiểu tử này là dùng công pháp gì, nhưng nếu như hắn có thể mô phỏng được khí tức của ma thú thâm uyên để lừa gạt tất cả mọi người thì đã đủ chứng tỏ được sự lợi hại của hắn ta. Toàn thân Tín chấn động lên, không dám tin nói, làm sao có thể chứ? Loại sự tình này ngay đến thần tộc chúng ta cũng là không có làm được. Nguyên cửu cười, nam tử có thể khiến cho thần nữ coi trọng tất nhiên là bất phàm. Đương nhiên hắn so với thần tử thì còn kém rất nhiều. Nghe những lời này, sắc mặt của Tín mới dễ chịu hơn một chút. Đó là đương nhiên rồi, thần tộc chúng ta là những vốn là chủng tộc mạnh nhất thế gian này. mà mỗi một thần tử, thần nữ đều là những nhân tài kiệt xuất trong cùng thế hệ, tuyệt đối là tồn tại cường đại. Bản thần tử đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến đấu tàn khốc mới có được địa vị ngày hôm nay, thì dựa vào một tên nhân tộc như hắn có tư cách gì đánh đồng cùng với thần tử đây? Tín Ngạo Nghệ nói. Nguyên Cửu mỉm cười, hiển nhiên vô cùng đồng ý đối với điều này. Hắn biết Tín có được thành tựu ngày hôm nay chính là dựa vào thực lực tuyệt đối, nghiền ép cùng thế hệ, ngạo tuyệt quần hùng. Hắn có tư cách để mà kiêu ngạo. Lúc này, bỗng nhiên Nguyên Cửu quay sang Nguyệt Mộng Ly, bước chân đạp mạnh, lập tức đi đến trước mặt nàng. Dừng lại! Nguyệt Mộng Ly quát lạnh. Nguyên Cửu cười nói. Thần nữ! Nguyên Cửu đã đáp ứng thả hắn rời đi, là chính hắn không có muốn. Người bây giờ đã có thể theo ta rời đi chưa? Nguyệt Mộng Ly cười lạnh. Ngươi nằm mơ đi, thần nguyên của ta đã trải rộng toàn thân. Chỉ cần là ngươi khẽ động thôi, ta lập tức sẽ bạo thể mà chết. Không tin, ngươi có thể thử một lần. Nguyên Cửu nhấn mày, hắn không nghĩ thần nữ này về mà lại quyết tuyệt. Thở dài một tiếng nói. Thôi được rồi, tiếp tục xem tiếp đi. Lúc này, chiến đấu đã đến hồi cay cấn. Diệp Viễn xe qua như gió, từng chiêu tung ra, giết được mấy chục đầu ma thú thâm nguyên. Cảnh giới của hắn đã thẳng tiến đến hỗn độn cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Một bên, Mạn Á lại nổi trận lôi đình, chửi ầm lên với bọn thuộc hạ. Các người đều là một lũ đầu heo sao? Nhiều thiên tôn đến như vậy mà không thể nào đối phó được với một tên nhân loại nho nhỏ. Hắn không nghĩ tới thực lực của Diệp Viễn lại mạnh đến mức như vậy. Những tồn tại thiên tôn từng năm cường đại kia, các bạn không thể nào chạm đến một góc áo của Diệp Viễn, bị Diệp Viễn làm cho xoay quanh. Mà Diệp Viễn thì lại giống như là một thanh đao nhọn sắc bén. Những nơi hắn đi qua đều là tùy ý thu gặt lấy sinh mạng. Thấy tình thế không ổn, Mạn Á hét lớn. Tất cả các người đều tiến lên, giết chết tên tiểu tử này cho bản đế. Hắn là đang nói với hơn 10 tên thống lĩnh thiên tôn tầng 6. Mà đúng vào lúc này, khí tức của Diệp Viễn tăng vọt. Rốt cuộc, hắn cũng đã đạt đến hỗn độn cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Diệp Viễn quát lớn 3 tiếng, giết, đạp mạnh vào hư không, chân long chỉ linh hiện ra, tiếp long bá không. Chân long chỉ linh lún xuống một bước, thiên địa liền đóng băng, hư không rung động. Thiên tôn từng năm trở xuống, toàn bộ bị một cước này đạp chết. Một cước, đạp chết hơn 100 đầu ma thú thâm nguyên cấp độ thiên tôn. Thiên tôn từng 6 còn chưa có ra trận, thì những cường giả thiên tôn từng năm kia đã bị dọa đến mức phải thối lui sang một bên. Trên chiến trường, chỉ còn lại một mình Diệp Viễn, độc lĩnh phong tào. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt chấn động nhìn về phía Diệp Viễn. Thậm chí ngay cả đến những đầu ma thú thẩm uyên cấp 6, dự định muốn tiến lên cũng là phải e ngại. Diệp Viễn lúc này tựa giống như một ma thần, khiến cho người ta có một loại cảm giác không có thể nào địch lại. Sự kiệt ngạo của ma thú thẩm uyên cũng bị khí thế của Diệp Viễn chấn áp. Liên chạm mấy trăm đầu ma thú thâm uyên cấp thiên tôn, khí thế của hắn chẳng những không yếu đi, ngược lại còn nhảy lên tới một cảnh giới khác. Soạt, Diệp Viễn chỉ kiếm lên trời, trợ mắt nhìn xung quanh, quát một tiếng. Một bầy kiến hồi, ngông cuồng xưng tồn, lại đến. Đây chính là một trận chiến không có hy vọng. Thế nhưng ngạo khí của Diệp Viễn lại khiến cho thiên địa sợ hãi. Ngay cả cường giả như Nguyên Cửu bậc này, vẻ khinh thường trên mặt cũng dần thu liếm lại, thay vào đó là một vẻ kính trọng. Diệp Viễn không phải thần, ở dưới công kích đầy trời của mấy trăm thiên tôn, cho dù là hắn có tinh thông không gian pháp tắc thì cũng đã bị thương không nhẹ. Thế nhưng điều này vẫn không hề ảnh hưởng đến khí thế kinh thiên của hắn một chút nào. Giết, giết cho ta, cái đám ngu xuẩn các người muốn chọc bản đế tức chết hay sao? Hắn chỉ là một nhân loại. Mạn Á lúc này tức điên lên, dậm chân, gầm thét lên với đám thủ hạ. Các thống lĩnh ma thú thiên tôn từng năm từng 6 dường như cũng cảm thấy hổ thẹn một trận, từ thêm một gầm thét là thẳng về hướng Diệp Viễn. Lúc này số lượng ma thú thâm uyên đã giảm mạnh, thế nhưng về chất lượng ngược lại lại tăng lên. Không có một đám thiên tôn sơ kỳ nào cản trở, nhưng lại nhiều thêm một nhóm thiên tôn từng 6 có thực lực rất mạnh. Thực lực như vậy là cường hạn đến đâu? Mấy chục bóng đèn bay tán loạn từ bốn phương tám hướng lao đến, gần như là không có một kẽ hở nào. Khí tràng cường đại gần như là khóa kín toàn bộ không gian, công kích gần như không có góc chết. Khóe miệng Tín lóe lên một tia cười lạnh. Ha ha, chết đi. Cho dù là không gian pháp tắc của hắn có loại hơn nữa, thì ở giữa một kích này cũng là phải chết không cần nghi ngờ. Tín cười lạnh nói, hắn tự nghĩ nếu như mình là Diệp Viễn, ở dưới dạng công kích không có một chút nào góc chết thế này, cũng không còn bất cứ một hy vọng sống gì. Định. Một chữ này nhả ra, thời không đồng kết, hết thảy xung quanh đều dừng lại. Mấy chục đầu ma thú thâm uyên cuồng bạo không gì sánh nổi, trong nháy mắt liền bị định ở giữa không trung. Mặc cho hắn thực lực mạnh mẽ, mặc cho hắn số lượng nhiều, dưới chân ngôn của thiên đạo cũng đều chỉ là uổng công. Con người của Tín đột nhiên co rút, nhìn thấy một màn này, hắn rung động không thôi, giống như là gặp quỷ. Thậm chí ngay đến Nguyên Cửu, con người cũng đột nhiên co rút, cho ánh mắt lộ rõ một tia kinh ngạc. Mặc dù hắn biết mạn nạ không có khả năng lừa gạt, nhưng hắn vẫn có chút không dám tin tưởng như cũ. Chân ngôn thiên đạo, thời không đồng kết, nói chuyện này ngay cả hắn cũng làm không được. Thần tộc vĩ đại cũng làm không được. Một tên nhân loại thiên tôn tầng 3 tầm thường, phải mà lại làm được. Nhưng mà giờ khác này, hắn rốt cuộc cũng đã hiểu ra vì sao Diệp Viễn có thể là mang được Nguyên Mộng Ly chạy trốn. Tiếp lòng bá không. Diệp Viễn gầm thét một tiếng, thần lòng tái hiện. Ở dưới một cước này, huyết nhục của thiên tôn tầng 5 lập tức bay tán loạn, không một ai còn sống. Ma thú thâm uyên tầng 6 cũng bay loạn tứ tung, đều bị trọng thương. Hai đại thiên phú thần thông của Long tộc có thể xưng là vô địch. Nếu như không phải là cảnh giới của Diệp Viễn quá thấp, thì giết những ma thú thâm uyên này cũng không có khác gì là giết gà. Nhưng cho dù là như vậy, thì ở dưới một cước này, thiên tôn tầng 6 cũng đã bị trọng thương. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã cảm nhận được sự cường đại của Diệp Viễn một cách sâu sắc. Mặc dù chỗ này có rất nhiều cường giả, cũng có không ít ma thú thâm uyên thiên tôn cảnh hậu kỳ, còn có các bậc thiên đế giống như Mạn Á, thậm chí còn có cả bậc cường giả trí tôn giống như Nguyên Cửu. Nhưng một tên thiên tôn tầng 3 như Diệp Viễn lại vẫn mang đến cho bọn hắn sự chấn động khó mà có thể xóa nhòa. Là do ma thú thâm uyên quá yếu sao? Đương nhiên không phải, thì là bởi vì Diệp Viễn hắn quá mạnh thôi. Nhưng mà Diệp Viễn cũng không có dừng lại. Trong nháy mắt, mấy chục đạo kiếm mang được tế ra, bay thẳng đến chỗ mây đầu ma thú thâm uyên thiên tôn tầng 6. Những ma thú thâm uyên kia ầm vang ngã xuống, không còn sức lực để mà tiếp tục chiến đấu. Toàn trường lại lâm vào bên trong trạng thái tĩnh mịch một lần nữa. Một hiệp, mấy chục thiên tôn tầng 5 chết thảm, thiên tôn tầng 6 trọng thương gục ngã. Diệp Viễn đưa tay chộp đến, toàn bộ hắc diệp ma tinh bị hắn hút đi. Vận chuyển công pháp, từng đạo hắc khí giống như là khói tràn vào bên trong thân thể Diệp Viễn. Cái này sao có thể chứ? Một tên nhân loại nhỏ nhỏ làm sao lại có thể trở nên mạnh đến như vậy? Tên nhân loại này giống cuộc hắn là cái dạng tồn tại gì vậy? Những ma thú thâm uyên nhịn không được bắt đầu suy luận, dường như là muốn xác minh suy nghĩ của bọn hắn. Diệp Viễn nhấc mũi kiếm lên, chỉ về phía Tín ở đằng xa, cất cao giọng: thần tử của thần tộc sao? Các người không phải đều tự xưng chính là bộ tộc do thần thánh lựa chọn sao? Có dám chiến hay không? Toàn thân Diệp Viễn lúc này đẫm máu, mang theo khí thế chiến thắng bá đạo vô song, khiến cho Tín có một loại cảm giác vô cùng là áp bức. Sắc mặt của Tín trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Nhân loại hèn mọn mà lại dám khiêu khích thần tộc vĩ đại sao? Thật sự là kẻ thứ không biết sống chết. Cái loại kiến cỏ tầm thường giống như người còn chưa có tư cách để mà khiêu chiến ta đâu. Tín khinh bỉ nói. Diệp Viễn cười lạnh, chàng đầy vẻ khinh thường nói: là không có tư cách, hay là vì ngươi không dám, hay là sự cường đại của ngươi chính là dựa vào những thủ hạ có cảnh giới cao thâm này? Trong lời nói đây là sự xem thường cùng với khinh thường. Tín biến sắc, mắt giống như là muốn phun ra lửa. Ánh mắt của Nguyên Cửu chớp động, mở miệng nói: Tín, kẻ này đáng giá để cho ngươi ra tay. Tín nghe vậy cau mày. Cầu thúc, Tín ta trưởng thành được đến ngày hôm nay đã trải qua lớn nhỏ mấy ngàn trận, nhưng cũng chưa có bao giờ ra tay đối với đối thủ yếu hơn mình. Tiểu tử này chỉ mới là thiên tôn tầng 3, có tư cách gì để mà ta ra tay chứ? Nguyên Cửu nói, thực lực của hắn người cũng đã thấy. Người tự hỏi xem, ở thời điểm cảnh giới giống như hắn ta hiện tại, người có thể làm tốt hơn so với hắn ta không? Tín nghe vậy thì liền cứng người lại. Hiển nhiên, lời nói này của Nguyên Cửu đã đâm trúng vào nỗi đau của hắn ta. Chỉ thấy Nguyên Cửu lo lắng nói, hơn nữa, ta còn có cảm giác như là cái này vẫn chưa có dốc toàn lực đâu. Tín biến sắc mặt, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin. Ngay cả chân ngôn thiền đạo cũng đã dùng đến, thế mà vẫn chưa có nói là dốc hết toàn lực sao? Mắt của Tín sáng lên, nói, được rồi, bà thần tưởng ngược lại lại muốn nhìn xem là tiểu tử này có bao nhiêu cân lượng. Nói xong, thân hình của Tín thoát một cái đã đi đến trước mặt Diệp Viễn. Hắn dùng ánh mắt giống như là nhìn người chết, nhìn về phía Diệp Viễn, cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, đó chính là người tự muốn chết. Vì vậy đừng trách ta. Xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi đi. Nếu như không, ngay cả cơ hội ra tay ngươi cũng không có đâu. Diệp Viễn khẽ cười. Có thể khiến cho ta xuất ra toàn bộ thực lực hay không thì vẫn còn phải xem vào bản lĩnh của ngươi rồi. Tín cười lạnh một tiếng, khí thế toàn thân chấn động lên, quần áo trên thân trực tiếp bạo tạc. Trên cơ bắp tráng kiện, tám đường vân màu lam chạy tới chạy lui trên người, không có ngừng khiến cho người ta có một loại cảm giác huyền ảo, khó lường. Ánh mắt Diệp Viễn co rút, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhân loại hèn mọn, ta sẽ để cho người chết một cách rõ ràng. Thứ mà nhân tộc các người tù luyện chính là thần đạo. Còn thứ mà thần tộc bọn ta tù luyện chính là thiên đạo. Chúng ta không cần phải cảm ngộ thiên đạo. Chỉ cần là khắc sâu thiên đạo trên người là có thể tự động điều động thiên đạo. Bản thân tử hiện tại chính là thiên đạo cảnh trung kỳ 7 văn tự. Cũng chính là thiên tôn cảnh trung kỳ của các người. Với thực lực của người, bản thân tử cơ bản là khinh thường, không có muốn ra tay. Tín làm ra vẻ mặt ngạo nghễ, tiếp tục nói, người cho rằng chân ngôn thiên đạo của người rất lợi hại có phải không? Không có ngại nói cho người biết rằng mỗi một quyền của bọn ta đánh ra cũng là một quyền của thiên đạo. Chân ngôn thiên đạo thì tính là cái gì? Diệp Viễn nhìn Tín cười lạnh nói, nói nhảm nhiều như vậy, nói nhiều như vậy chính là để khoe khoang cảm giác yêu việt của ngươi sao? Cảm giác yêu việt là dùng nắm đấm đánh ra, chứ không có phải là tới dùng miệng đâu. Sắc mặt của Tín trầm xuống, quát lạnh một tiếng, muốn chết sao? Vụt, trong nháy mắt, thân hình của Tín biến mất không thấy đâu. Con người của Diệp Viễn còn lại, toàn thân lông tơ dựng đứng, không kịp suy nghĩ, trực tiếp liền đấm tới một quyền. Một đạo khí lãng kinh khủng đẩy ra, thân hình của Diệp Viễn lập tức bay ngược đi. Thần tử đại nhân uy vũ, còn kiến hồi nhân loại ở trước mặt thần tử đại nhân sẽ không có chịu nổi một đòn. Thần tử đại nhân không có hổ chính là sứ giả của thần, không có thể nào khinh nhân. Đám ma thú thâm uyên từng con một đều phấn khởi không gì sánh nổi, nhảy cẫng lên hoan hô. Trước đó Diệp Viễn đã triển lộ ra thực lực cường đại, khiến cho bọn chúng đều có chút hoài nghi về nhân sinh. Thần tộc mà bọn hắn đi theo mới là chủng tộc mạnh nhất thế gian này. Chỉ là một tên nhân loại giống như sâu kiến, làm sao có thể mạnh đến như vậy được. Nhưng mà hiện tại, thần tử đại nhân đã dùng sức mạnh hùng hãn, thực lực vô địch để mà chứng minh được sự cường đại của thần tộc. Đương nhiên, bọn hắn đã vô ý bỏ qua một điều, đó là Diệp Viễn vừa mới trải qua một trận đại chiến. Một mình hắn đã đối mặt với mấy trăm đầu ma thú thâm uyên cấp thiên tôn. Nhìn thấy chưa? Đó chính là sự cường đại của thần tộc. Bọn ta là chủng tộc trời cao chiếu cố. Tín ở trên không nhìn xuống Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Một quyền cường hãn này khiến cho nội phủ của Diệp Viễn đảo lộn. Hắn đứng lên một cách khó khăn. Diệp Viễn nôn ra một ngụm máu, nhếch miệng cười. Có chút thú vị. Đây chính là thần tộc sao? Đã như vậy thì ngươi cùng tới nếm thử nắm đấm của ta đi. Nắm đấm của ngươi sao? Tín cười một tiếng tràn đầy sự khinh thường. Vụt, thân hình của Diệp Viễn thoát một cái, trong chớp mắt liền đã đi đến trước mặt Tín, đánh ra một quyền. Phản ứng của Tín cũng cực kỳ nhanh, đồng thời đấm ra một quyền. Bụp, Một luồng khí lãng kinh khủng truyền ra. Thân thể của Tín lập tức bay đi giống như một viên đạn pháo. Thẳng cho đến khi đụng phải ngọn núi thì mới có thể dừng lại. Tất cả những tiếng hoan hô liền im bặt. Con người của Nguyên Cửu đột nhiên co rút, trong ánh mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Từ đầu đến giờ, đây là lần đầu tiên trên mặt của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy ánh mắt của hắn lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Một quyền tiếp một quyền. Con người của Tín đột nhiên co lại, nhìn về phía Diệp Viễn khiếp sợ không thôi. Một quyền này đối với hắn không có bao nhiêu sự tổn thương, nhưng nắm đấm của Diệp Viễn có gì đó rất lạ. Một quyền vừa rồi kia dường như giống hắn, cũng có ẩn chứa mùi vị của thiên đạo. Thế nhưng điều này làm sao có thể chứ? Một quyền của một tên nhân loại tầm thường thế mà lại ẩn chứa ý cảnh thiên đạo sao? Thậm chí là ý cảnh thiên đạo nào còn trên cán. Giống như Diệp Viễn mới chính là thiên đạo chân chính, mà hắn chỉ vẹn vẹn là một kẻ lợi dụng thiên đạo. Lý quỷ gặp lý quỷ, cao thấp lập tức liền hiện ra. Người làm sao có thể điều động được lực lượng thiên đạo như vậy? Điều đó không có khả năng. Tín phẫn nộ quát lên. Đây chính là thiên đạo của ta, không có phải là thiên đạo của các người. Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, nói một câu lập lờ. Đây không phải là lực lượng thiên đạo của thông thiên giới, đây là một quyền của mà Diệp Viễn dùng hợp tinh khí thần. Tinh khí thần hợp nhất cũng chính là nguồn suối lực lượng cho thế giới hỗn độn quán. Nói một cách khác thì đây chính là thiên đạo của chính hắn. Ánh mắt của Tín lập tức trầm xuống, âm thanh lạnh lẽo. Thiên đạo của người sao? Nói khoác mà không biết ngượng. Ta không cần biết thiên đạo gì đó của người. Ở trước mặt lực lượng, hết thảy đều là hư ảo. Nói xong, Tín đột nhiên bộc phát. Quyền cước thiên đạo hướng về phía người Diệp Viễn như mưa rông gió bão. Thần pháp của hắn xuyên thẳng qua hư không, nhanh đến cực điểm. Đúng là tương xứng với không gian pháp tắc của Diệp Viễn. Hai người cứ người tới ta đi, xuyên thẳng qua hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ngay cả những ma thú thâm uyên tầng 7 tầng 8 cũng đều nhìn không rõ được cuộc chiến của hai người. Diệp Viễn cũng không thể không thừa nhận thiên phú của thần tộc rất mạnh. Rõ ràng thì không hiểu gì về không gian pháp tắc, thế nhưng hắn lại có thể mượn nhờ lực lượng của thiên đạo hoàn thành việc không gian xuyên tòa. Mặc dù thiên đạo của Diệp Viễn nhỏ yếu, nhưng lại là một thiên đạo hoàn chỉnh. Lực lượng hợp nhất tinh khí thần của hắn bù đắp cho sự chênh lệch về cảnh giới. Hai người khó phân cao thấp. Trong khi hô hấp, hai người đã đấu với nhau không biết bao nhiêu quyền. Hai người, mỗi một bên quyền đều có uy lực của thiên đạo, đánh đến mức khiến cho toàn bộ cái đoạn giới này phải run rẩy. Biểu cảm trên mặt của Nguyên Cửu càng ngày càng ngưng trọng, đến sau cùng thậm chí còn xuất hiện sát ý. Hắn không nghĩ tới tên nhân loại đột nhiên xuất hiện này lại có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối đến như vậy. Thần tộc đối đầu với cả nhân tộc trong cùng cảnh giới chưa có bao giờ thất bại. Bọn hắn là chủng tộc được trời cao chiếu cố, trời sinh cường đại, lực chiến đấu của bọn hắn thiên hạ vô song. Sở dĩ nhân loại cường đại đó là bởi vì năng lực sinh sôi quá mức cường đại, cho ra đời vô số cao thủ, chứ không phải là từng cá thể trong bọn hắn đều mạnh. Nhưng mà bây giờ tên nhân loại trước mặt này phải bàn lại lấy cảnh giới thiên tôn tầng 3 chưa ổn định đánh ngang tay với thần tử, hơn nữa còn là tình huống bị trọng thương. Nếu như tên nhân loại này trưởng thành lên, có lẽ là sẽ trở thành biến số lớn nhất trong đại kế của thần tộc. Kẻ này nhất định phải xóa sổ. Trong lúc suy nghĩ, trên đường không bỗng như hiện lên một vệt kim quang. Chỉ nghe một tiếng nổ vang thật lớn, một bóng người đang rơi xuống giống như là một viên đạn pháo bị đánh lún vào bên trong lòng đất. Diệp Viễn toàn thân đẫm máu, giống như mà thần đứng ngạo nghễ trên cao. Thẳng đến lúc vừa rồi, Diệp Viễn vẫn còn chiều bài giữ lại như cũ. Hắn điều động lực lượng của thần bia chú linh, rốt cuộc có thể áp đảo Tín một bậc về mặt sức mạnh. Những ma thú thâm uyên kia, bao gồm cả bậc cường giả thiên đế như Mạn Á, tất cả đều nhìn Diệp Viễn với ánh mắt khiếp sợ, không gì sánh nổi. Trong cùng dài, thâm uyên ma thú nghiền ép nhân loại. Trong cùng dài, thần tộc nghiền ép thâm uyên ma thú. Thâm uyên ma thú đi theo thần tộc không chỉ là bởi vì bọn hắn đại biểu cho thiên đạo, mà là còn vì bọn họ có thực lực mạnh. Thế nhưng bây giờ, tồn tại bất bại trong mắt bọn hắn cứ thế mà bại sao? Còn mẹ nó, không phải là bàn đế hỏa mắt đấy chứ, thần tử đại nhân, thế mà lại bại. Mạn Á làm ra bộ dáng giống như là gặp quỷ, sợ hãi than thở. Điều này sao có thể như vậy? Thần tộc vì sao lợi hại? Thần tộc vì sao lại có thể bại chứ? Sức chiến đấu của Diệp Viễn đã triệt để lật đổ nhận thức của bọn hắn. Thần tộc nghịch thiên, thế mà lại bại bởi nhân tộc hèn mọn. Về mặt tinh thần, loại chuyện này bọn hắn khó mà có thể chấp nhận nổi. Đúng vào lúc này, một bóng người từ lòng đất phóng lên tận trời. Về mặt của Tín dữ tợn, trong ánh mắt giống như có hỏa diễm thiêu đốt, gần như là một đốt cháy Diệp Viễn thành trò. Trong mắt hắn, Diệp Viễn chỉ là một con sâu kiến hèn mọn. Con kiến cỏ này, thậm chí ngay cả tư cách để cho hắn ra tay cũng không có. Vậy mà bây giờ, con sâu kiến hèn mọn này lại đem thân tư cao ngạo không gì sánh nổi giống như hắn dẫm ở dưới chân. Người bị người xem thường, bị người coi là sâu kiến, không coi là bụi bặm, lại đánh bại người. Có dạng cảm giác sỉ nhục nào có thể là mãnh liệt hơn so với cái này không? Nhân loại đáng chết, có thể bước bản thần tử đến một bước này cũng đã đủ để cho người kiêu ngạo rồi. Hiện tại, người có thể đi chết. Hai mắt của Tín đỏ như máu, khí thế ở trên người phóng lên tận trời. Đạo văn màu lam ở trên người của hắn hóa thành từng sợi tơ mỏng, vần quanh người. Một cỗ khí tức thiên đạo bỗng nhiên giáng lâm. Giống như Tín chính là thiên đạo. Thiên địa biến sắc, thương khung chấn động. Một chiêu này chính là do bản thần tử chiến đấu hơn 3.000 trận chiến lớn nhỏ, lĩnh ngộ ra được một chiêu mạnh nhất. Có thể chất ở dưới một chiêu này cũng đã đủ cho người kiêu ngạo rồi. Tín nhìn Diệp Viễn giống như đang nhìn một người chết vậy. Diệp Viễn lại nhìn Tín, ánh mắt rất yên tĩnh. Hắn chậm rãi lấy cốt kiếm ra. Ba loại lực lượng tinh khí thần hóa thành ba đạo khí tức quanh gần xung quanh người. Diệp Viễn ta không cần phải mượn nhờ lực lượng thiên đạo. Diệp Viễn ta chính là thiên đạo. Tay của Diệp Viễn lúc này cầm cốt kiếm, đi tới đi lùi, dạo chơi bên trong cuồng phòng. Bên trong uy áp của thiên đạo, cho dù là bão táp mưa xa cũng không thể nào mảy may dung chuyển hắn ta. Nhưng mà thanh thế của Diệp Viễn lại không có được cường đại như Tín. Nhìn qua có vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể bị chôn vùi. Vô tri ngu xuẩn, thiên đạo há lại là thứ mà người có thể tưởng tượng sao? Thường khùng nhất niệm. Tín đánh ra một quyền giống như thiên địa sáng lâm nghiền ép vạn vật. Lực lượng của một quyền này đã cường độ đến cực hạn. Dưới một quyền này, những ma thú thâm uyên kia bắt đầu run rẩy, quỳ rạp xuống. Đây mới chính là lực lượng chân chính của thần tộc. Dưới một quyền này, hết thảy mọi thứ đều hóa thành hư vô. Chỉ là nhân loại thì làm sao có khả năng lý giải? Mạn Á kinh động nói. Một quyền này của Tín đem lòng tin của bọn hắn vừa đánh mất tìm trở về. Bọn hắn tin tưởng một cách chắc chắn rằng dưới một quyền này, Diệp Viễn nhất định là sẽ tan thành mây khói. Đối mặt với một quyền kinh thế hãi tục này, phải mà Diệp Viễn vẫn là không có hề bận tâm. Lúc này, tinh khí thần của hắn đã vọt lên tới đỉnh phòng, hợp lại là một. Tất cả lực lượng, toàn bộ được rót vào bên trong cốt kiếm. Hỗn nguyên nhất khí kiếm. Dùng phương thức thu nhỏ sức mạnh, Diệp Viễn ngang nhiên xuất ra một kiếm. Đây chính là một kiếm đỉnh phong của hắn, đại đạo chi kiếm. Ở trên mặt một kiếm này, một tia lực lượng thiên đạo mà Tín mượn nhờ thì được coi là cái gì? Hư không lúc này chấn động mạnh, lực lượng kinh khủng đột nhiên trong khoảnh khắc lại tiêu tán vô tùng. Hơn nữa, Diệp Viễn cùng Tín đều không có hề bị thương, cho dù chỉ là một cọng tóc. Bởi vì lúc này có một bóng người đứng chắn ở giữa hai người. Người này chính là Nguyên Cửu. Ngay tại thời điểm một kích kinh thiên của hai người sắp va chạm, Nguyên Cửu cường thế tham gia, dùng thần lực mạnh mẽ tuyệt đối trực tiếp chôn vùi toàn bộ một kích toàn lực của hai người. Đây là chuyện gì vậy? Thần tử đại nhân rõ ràng là đã sắp giết được tên nhân loại kia, thế nào Nguyên Cửu đại nhân lại đứng ra? Đúng như vậy, Nguyên Cửu đại nhân tại sao lại muốn ra tay cứu một kẻ nhân loại chứ? Một đám thâm uyên ma thú tràn đầy vẻ khó hiểu. Không hiểu vì sao ngay tại thời điểm mấu chốt như vậy, Nguyên Cửu lại muốn chạy ngang một gạch. thì cũng là con người co rút. Còn mày, Cửu Thúc, người làm cái gì vậy? Nguyên Cửu không trả lời Tín mà nhìn về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói: "Ta thay thần tử nhận thua." Toàn thân Tín chấn động lên. Cửu Thúc, người nói cái gì? Ta thua. Một câu này của Nguyên Cửu trực tiếp làm cho không khí sôi trào. Những ma thú thâm uyên kia, từng con một đều giật mình, không gì sánh nổi, để cho rằng là Nguyên Cửu đang nói đùa. Nguyên Cửu gật đầu nói: "Vừa rồi, nếu như mà ta không ra tay, sợ là người không cách nào có thể quay trở về thâm uyên đâu." Hắn dùng hợp ba đạo tinh khí thần làm một, không chỉ đơn giản là mạnh gấp 3 lần. Mặc dù thương khung nhất niệm của người rất mạnh, thế nhưng so với một chiều cuối cùng này của hắn thì vẫn là chênh lệch không nhỏ. Kỳ thật, Nguyên Cửu là chiều cố mặt mũi cho Tín nên đã nói rất uyển chuyển. Không phải là chênh lệch không nhỏ mà là kém rất xa mới đúng. Hắn không xuất thủ, Tín chắc chắn là phải chết, không thể nào nghi ngờ. Thử được như vậy cũng không phải là dùng từ chênh lệch là có thể hình dung. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thậm chí ngay cả Nguyệt Mộng Ly đứng ở một bên quan sát trận chiến này cũng là phải hoa dung thất sắc. Trải qua nhiều năm như vậy, nàng liều mạng để đuổi theo bước chân Diệp Viễn. Thế nhưng, vừa chạm vào điểm xuất phát, thì Diệp Viễn đã cường đại đến tình trạng giống như vậy rồi. Sự cường đại của thần tử, nàng làm sao có thể không rõ. Loại uy lực của thiên đạo kia, cho dù là nhân loại thiên tôn từng 6 đến, cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Đó là một kích kinh thiên chân chính. Thế nhưng, mạnh như thần tử vẫn không phải là đối thủ của Diệp Viễn như cũ. Không có khả năng. Ta đường đường chính là thần tử của thần tộc, làm sao có khả năng bại bởi một tên nhân loại hèn mọn chứ? Cửu Thúc, người tránh ra đi. Ta muốn đấu một trận quyết tử với anh ta. Tín gầm thét lên với Nguyên Cửu. Thật là thần tử của thần tộc. Tâm của Tín cao ngạo cỡ nào? Chiến đấu còn chưa chiến. Hắn làm sao có thể tin là mình bại bởi Diệp Viễn đây? Mặc dù hắn biết Nguyên Cửu không có khả năng lừa hắn, thế nhưng hắn vẫn không có nguyện ý tin tưởng như cũ. Nguyên Cửu ra tay, mặc dù cứu được tính mạng của hắn, thế nhưng cũng hủy đi ngạo khí đầy người của hắn. Chuyện này đối với hắn ta mà nói, thậm chí là còn khó chịu hơn so với cái chết. Nguyên Cửu cao mày: "Thần tử, trọng trách người gánh vác trên người quá quan trọng, làm sao có thể hành động theo cảm tính? Thần tộc ta ẩn nhẫn mấy trăm vạn năm, chỉ vì để khôi phục lại huy hoàng của ngày xưa. Chẳng lẽ là người đã quên sao?" Toàn thân của Tín chấn động lên, 5 ngón tay nắm chặt lại, 5 đấm bị bóp lại, vang lên những tiếng kèn kẹt. Ta hiểu rồi. Trả lời nói của Tín mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nguyên Cửu nhìn Diệp Viễn, trầm giọng nói: "Không nghĩ tới, trong nhân tộc lại có thiên tài giống như người. Xem ra, ta đã quá coi thường nhân tộc. Chủng tộc hèn mọn này có thể sinh sôi không hạn chế, đương nhiên cũng có thể sinh ra một vài thứ kỳ lạ. Có lẽ người chính là người có thiên phú cao nhất nhân tộc từ trước đến nay." Diệp Viễn cười lạnh: "Cho nên, người muốn giết ta để mà diệt tuyệt hy vọng sống của nhân tộc sao?" Nguyên Cửu lắc đầu nói: "Giết người đương nhiên là không cần thiết. Chúng ta vẫn còn cần lực lượng của thần nữ. Nhưng ta có thể trấn áp người lại. Đợi sau khi bọn ta bình định thông thiên giới, thì người vẫn có thể đoàn tụ cùng với thần nữ như cũ." Ánh mắt của Diệp Viễn lạnh xuống, chỉ kiếm vào Nguyên Cửu, cười lạnh nói: "Thật sao? Ta đã nói, nếu như mà muốn dẫn Ly Nhi rời đi, thì phải bước qua thi thể của ta cả đã." Nguyên Cửu nghe vậy thì bật cười. Khoan hãy nói, bây giờ người đã là nỏ mạnh hết đà, cho dù là người có ở thời điểm đỉnh phong, cũng chắc gì là đối thủ của ta. Có lẽ người vẫn chưa biết thân phận của ta đi. Ta chính là một trong huyền mạch cửu lão của thần tộc. Dựa theo cảnh giới để mà tính, ta đương nhiên với thiên đế, ta là so với thiên đế tầng 8 của các người. Nhưng mà thiên đế tầng 8 của các người thì... Nguyên Cửu cười ha ha. Hiển nhiên, hắn vô cùng khinh thường thực lực của thiên đế tầng 8. Nguyên Bộng Ly biến sắc, trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Trước kia, nàng cũng không hề biết cảnh giới phân chia của Nguyên Cửu. Nhưng khi nghe thấy hắn nói như vậy thì nàng biết Di Viễn căn bản là không có hy vọng. Đối với sự kiêu ngạo của Nguyên Cửu, Di Viễn cũng không có hoài nghi. Thực lực của Tín vẫn còn ở đó. Cảnh giới của hắn đương tương đương với Thiên Tôn từng 4. Như thực lực của Tín đủ để miểu sát Thiên Tôn từng 4. Thần tộc chính là cường đại như vậy. Diệp Viễn giơ cốt kiếm lên, từ bước một đi về hướng Nguyên Cửu, cười lạnh. Nói nhảm thật nhiều. Thiên đế từng 8 thì thế nào chứ? Huyền mạch cửu lão thì sao? Cho dù người có là đạo tổ ở trên người, ở trên trời, thì Diệp Viễn ta sợ gì một trận chiến? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều câm như hến. Ngạo khí của tên này thật đúng là cao hơn trời. Nguyên Cửu híp mắt lại, khí thế ở trên người dần dần nở rộ. Uy thế kinh khủng khiến cho tất cả mọi người tại đây đều cảm thấy ngạt thở. Cho dù là đứng ở một khoảng cách rất xa, nhưng cả đám ma thú thâm uyên đã bị ép tới mức phải nằm ra trên đất. Ngay cả động đậy một chút cũng đều không làm được. Huống chi là Nguyên Cửu đứng ở ngay trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn bước từng bước một đi về phía Nguyên Cửu. Mỗi một bước đều cực kỳ gian nan, giống như là một cái lò xo bị áp chế đến giới hạn, các bạn không cách nào tiếp tục tiến lên một bước nữa. Nguyên Cửu nhìn Diệp Viễn khẽ cười. Ở dưới sự uy áp của ta mà người vẫn có thể bảo trì tư thế đứng thẳng đã là rất giỏi rồi. Chỉ tiếc... Nguyên Cửu lúc này biến sắc mặt, đột nhiên im lặng, bởi vì hắn phát hiện ra Diệp Viễn lại đang đi tới. Con người của Diệp Viễn càng ngày càng băng lãnh. Vô số những tế văn màu lam tuôn ra từ phía trên người Diệp Viễn. Đó chính là đạo văn. Hết tập 382. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.